Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151 lớn một cái muốn ăn đòn mặt. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, chỉ thấy Hạ Thiên hai chân một bàn ngồi trên bàn, hai tay xử lấy cái cằm, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Lục Thiến. Nhìn thấy hắn động tác này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, khí thế kia. Giống như là tại Đông Bắc đầu giường đặt gần lò sưởi ngồi cái kia nói chuyện trời đất tư thế. Bá khí. Lục Thiến sờ lên mặt mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Trên mặt cảm giác đau nói cho nàng đây hết thảy không phải đang nằm mơ, là thật, nàng thế mà bị người đánh. Đã lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ đều không có bị người đánh qua. Thật xin lỗi, ta cho tới bây giờ đều không đánh nữ nhân, nhưng là ngươi lớn một chương muốn ăn đòn mặt, ta nhịn không được. Hạ Thiên mười phần áy náy nói. Hắn là đang nói xin lỗi, chỉ bất quá nói xin lỗi phương thức có chút độc đáo miễn. Ngươi. Ba. Lại là một tiếng bà tai truyền đến. Thật xin lỗi, tay của ta lại thiếu. Hạ Thiên mười phần áy náy nói. Lục Thiến sờ lên mặt mình. Hạ Thiên, Lâm Băng Băng vội vàng chạy đến Hạ Thiên bên người, nàng sợ hãi Hạ Thiên tiếp tục đánh xuống, vậy coi như phiền toái. Cảnh sát tỉ tỉ, ta đã nói xin lỗi. Hạ Thiên một mặt ủy khuất nói. Hạ Thiên xác thực đã cho đối phương nói xin lỗi, hắn đánh người ta một bàn tay liền nói một câu thật xin lỗi. Loại này nói xin lỗi phương thức thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Được rồi, Lâm Băng Băng không muốn Hạ Thiên đem sự tình làm lớn chuyện. Đã cảnh sát tỉ tỉ đều nói được rồi, quên đi. Hạ Thiên mỉm cười, theo trên mặt bàn nhảy xuống tới. Ngươi cho ngươi là ai ngươi nói tính toán coi như xong. Lục Thiến phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, mình là bị đánh cái kia, thế nhưng là tên tiểu tử thúi này lại còn nói được rồi, giống như thua thiệt là hắn như vậy. Ba. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Thật xin lỗi, ta thật không phải cố ý, ngươi thực sự là quá muốn ăn đòn, ta nhịn không được. Hạ Thiên một mặt ủy khuất nói. Nhìn thấy Hạ Thiên một mặt dáng vẻ ủy khuất, mọi người thật đúng là dễ dàng ngộ nhận là thua thiệt là hắn. Lục Thiến cho tới nay đều là một cái cường thế nhân vật, chỉ có nàng khi dễ người khác căn bản cũng không có thể khi dễ nàng, nhưng là nàng hôm nay bị người đánh. Hơn nữa còn là một người mới. Bị một người mới đánh mặt, đây là nàng không thể nhịn được. A Lục Thiến phát ra gầm lên giận dữ, thân thể nhất chuyển trực tiếp từ bên hông lấy ra một cây chủy thủ trực tiếp hướng Hạ Thiên hậu tâm vào tới. Mắt thấy chủy thủ liền muốn đâm vào Hạ Thiên hậu tâm, thế nhưng là Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng phảng phất đều không có phát hiện. Khoảng cách này những người khác muốn ngăn cản đã là không thể nào. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chủy thủ thế mà tại cách hắn hậu tâm chỉ có một cm địa phương rớt xuống. Đinh đương. Chủy thủ rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn về phía Lục Thiến, không rõ nàng đây là ý gì, chẳng lẽ nàng là vì hù dọa một chút Hạ Thiên sao? Oa, thật là dọa người a. Hạ Thiên quay đầu mười phần khoa trương nói. Nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ ai cũng không tin hắn bị hù dọa. Cái này sao có thể. Lục Thiến mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chuôi này chủy thủ, nàng vừa rồi tuyệt đối không có sai lầm, thế nhưng là chủy thủ vì sao lại đột nhiên rơi xuống đất. Tự liền tổ trưởng cũng là sững sờ, hắn vừa rồi vị trí xuất thủ cứu giúp đã tới đã không kịp, mắt thấy là phải xuất hiện một trận sự cố, nhưng là chuôi này chủy thủ thế mà đột nhiên rơi vào trên mặt đất. Phía sau đánh lén loại sự tình này ngươi cũng làm được, thật mất mặt. Hạ Thiên khinh thường nhìn Lục Thiến một chút. Sau đó cùng Lâm Băng Băng ngồi về vị trí cũ của mình. Lục Thiến, người có chút quá phận, người biết vừa rồi mình đang làm cái gì sao? Tổ trưởng lạnh lùng nhìn xem Lục Thiến tiếp tục nói ra. Đặc biệt hành động sự quy định thứ nhất chính là không thể tàn sát lẫn nhau, trừ phi có người phản bội quốc gia, phản bội nhân dân. Thế nhưng là hắn vừa rồi đánh ta, Lục Thiến không phục nói. Hắn đánh người ta biết đối với hắn làm ra xử phạt, nhưng là người muốn giết hắn, mà lại là phía sau đánh lén. Tổ trưởng thản nhiên nói, là hắn đánh trước ta, cho tới bây giờ liền không có người đánh qua ta. Lục Thiến phẫn nộ nói, ngươi tạm thời cách chức 3 ngày, thăng cấp kinh nghiệm giảm phân nửa. Tổ trưởng nói. Nghe được tổ trưởng quyết định, Lục Thiến đầy mắt oán hận nhìn xem Hạ Thiên, nàng biết một khi tổ trưởng làm quyết định, vậy liền không cách nào cải biến, đây hết thảy đều là Hạ Thiên hại, những kinh nghiệm này giá trị nàng toàn trọn vẹn 2 năm, nàng lập tức liền có cơ hội trở thành nhị đẳng tổ viên. Nhưng là bây giờ nàng lại muốn lần nữa tới qua. Hạ Thiên, ngươi vừa mới gia nhập đặc biệt hành động sử, ngay tại lúc họp công nhiên xuất thủ đánh người, ta phạt ngươi tiếp xuống 30 kiện G cấp nhiệm vụ đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Tổ trưởng nhìn nói với Hạ Thiên. Không quan trọng, Hạ Thiên uể oải nói, hắn xác thực không quan tâm điểm kinh nghiệm, mà lại hắn cũng không tính đi thăng cấp, mà là đem điểm kinh nghiệm đều cho Lâm Băng Băng. Chuyện này trôi qua, tiếp xuống các ngươi đem cuối tuần kế hoạch đều báo một cái đi. Tổ trưởng nói tới kế hoạch là ở đây những người này cuối tuần muốn làm nhiệm vụ số lượng. Bình thường người chỗ báo đều là 2 cái, có mấy cái báo 3 cái, Lâm Băng Băng báo 5 cái. Lục Thiến phảng phất đưa khí, báo 6 cái. Hội nghị kết thúc sau. Ngươi chờ đó cho ta. Lục Thiến hung tợn chừng Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên không thèm để ý nàng, cùng Lâm Băng Băng đi ra còn hồ khách sạn. Cảm ơn ngươi, Lâm Băng Băng thản nhiên nói, nàng chỉ chuyện là Hạ Thiên vừa rồi vì nàng ra mặt. Hạ Thiên cái gì cũng không nói, nhếch miệng mỉm cười. Có hứng thú hay không tiếp cái khó khăn một điểm nhiệm vụ? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Độ khó cao điểm, ý của ngươi là cấp độ ép nhiệm vụ? Lâm Băng Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi cao nhất có thể tiếp cái gì độ khó? Hạ Thiên không hiểu đặc biệt hành động sử hệ thống. Nếu như ta tiếp cấp độ ép nhiệm vụ thất bại, sẽ bị trừ kinh nghiệm, đại khái là 5 cái G cấp nhiệm vụ kinh nghiệm, nếu như ta tiếp cấp E nhiệm vụ thất bại biết trừ đại khái 15 cái G cấp nhiệm vụ kinh nghiệm. Ta hiện tại kinh nghiệm chỉ đủ tiếp cấp E nhiệm vụ. Lâm Băng Băng giải thích nói. Vậy thì tốt, chúng ta đi đón một cái cấp E nhiệm vụ. Hạ Thiên nói. Cấp E nhiệm vụ, đây chính là 10 phần nguy hiểm, tam đẳng tổ viên mới có thể làm nhiệm vụ. Lâm Băng Băng một mặt lo lắng nói. Yên tâm, có ta ở đây. Hạ Thiên 10 phần thống khoái nói. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng đi tới ngày hôm qua cái kia nhà khách. Nữ phục vụ viên nhìn thấy Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng thời điểm mỉm cười, hai vị còn muốn ngày hôm qua gian phòng kia sao? Ân, liền muốn cái kia đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đồ dùng hàng ngày phía trên đều có, xuống tới trả tiền là được. Nữ phục vụ viên nở nụ cười nói. Ta không cần, Lâm Băng Băng lạnh lùng nói. Cùng lúc đó mặt khác một chỗ. Lục Thiến sau khi về nhà, đem trong nhà có thể đập tất cả mọi thứ đều đập. Hôm nay nàng có thể nói là thua rất thảm, người bị đánh, mặt mũi mất đi, tựu liền điểm kinh nghiệm cũng bị trừ nửa. Lâm Băng Băng, Hạ Thiên, ta muốn các ngươi đôi cẩu nam nữ này chết không yên lành. Lục Thiến phẫn nộ hô. Hết chương 151. Chương 152 Uông lão gia tử. Người đăng FTO. Nếu như nói có người hỏi Giang Hải thành phố ai y thuật tối cao, như vậy nổi tiếng nhân vật đều sẽ biết, Uông gia Uông lão gia tử. Kia là Giang Hải thành phố thần y, bất quá lúc này Uông lão gia tử lại là cau mày. Bởi vì cháu của hắn ngã bệnh, là một loại kỳ quái bệnh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại bệnh này. Bệnh lan tràn tốc độ 10 phần nhanh, giống như là đang nhanh chóng già yếu đồng dạng, loại tình huống này bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại 7-80 tuổi lão nhân trên thân. Thật cổ quái bệnh, trong thân thể sức sống giống như là bị người hút đi đồng dạng. Uông lão gia tử không ngừng lắc đầu. Cha, ngươi nhất định phải mau cứu Lâm Nhi a. Uông Niệm Lâm phụ thân lo lắng nói. Hắn là cháu của ta, ta tự nhiên sẽ cứu hắn, nhưng là bệnh này thực sự là rất cổ quái, đi trước cho ta cầm một chút tục mệnh thảo dược đến, ta muốn cho hắn thi châm. Uông lão gia tử chỉ có thể sử dụng biện pháp này. Sau 2 canh giờ, cuối cùng bảo trụ một cái mạng, chỉ bất quá không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Uông lão gia tử trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đa tạ phụ thân xuất thủ cứu giúp, Uông Niệm Lâm phụ thân quỳ trên mặt đất nói. Hắn cũng là cháu của ta nhất định sẽ cứu hắn, ngươi đi dò cha đi, hắn gần nhất đắc tội người nào, ta ngược lại muốn xem tại Giang Hải thành phố ai dám đối ta Uông gia dưới người nặng như vậy tay. Uông lão gia tử mặc dù niên kỷ đã già, nhưng là cá tính nhưng xưa nay đều không có sửa đổi. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng tiến vào nhà khách về sau, Lâm Băng Băng trực tiếp mở ra nhiệm vụ hệ thống. Tại cấp E trong nhiệm vụ tìm tòi một vòng, nhưng điều hắn khổ não là những nhiệm vụ này đều thật là khó a. Nàng cũng không cho rằng nàng cùng Hạ Thiên có thể hoàn thành. Nhìn thấy Lâm Băng Băng ở nơi đó lật tới lật lui, Hạ Thiên trực tiếp tiến lên liền cái này đi. Cái này sao có thể hoàn thành? Lâm Băng Băng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên chỗ điểm nhiệm vụ kia là cấp E trong nhiệm vụ khó khăn nhất, tùy tiện giết chết một tên lưu xa cấp 2 sát thủ, phải biết cấp 2 sát thủ thực lực thế nhưng là rất mạnh, cho dù là ngũ đẳng tổ viên xuất thủ cũng không nhất định có tự tin 100%. Hai người bọn họ chỉ là nhất đẳng tổ viên mà thôi. Thử một chút đi, Hạ Thiên mỉm cười, vừa vặn hắn cũng muốn đi đối phó lưu xa người, hiện tại có nhiệm vụ này hắn đương nhiên phải tiếp. Tiếp nhiệm vụ về sau, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng đi xuống lầu. Ai, lại là nhanh như vậy, uổng công bộ dáng kia, lại là cái xạ thủ tốc độ. Nữ phục vụ viên nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng lắc đầu. Chúng ta đi đâu? Lâm Băng Băng nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đi nhà ta, Hạ Thiên mỉm cười. Nhà ngươi chúng ta không phải muốn đi đối phó lưu xa cấp 2 sát thủ sao? Tại sao không đi bằng hữu của ngươi cái kia hỏi. Lâm Băng Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, nàng coi là Hạ Thiên là muốn đi hỏi hắn những bằng hữu kia lưu xa người ở đâu, sau đó hai người bọn họ đang xuất thủ. Bằng hữu của ta chỉ có thể người bình thường, lưu xa đám người kia nếu như tốt như vậy tra lời nói, đã sớm chết không có. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy đi nhà ngươi làm gì? Lâm Băng Băng hỏi lần nữa. Nhà ta lâu dài đều có lưu xa người giám thị, chờ một lát tìm cơ hội theo dõi đi lên, xem bọn hắn đại bản doanh ở đâu, sau đó tận diệt. Hạ Thiên đã sớm phát hiện những cái kia lưu xa người đang giám thị hắn, bất quá hắn một mực giả vờ như nhìn không thấy bọn hắn. Chính là vì có một ngày có thể đem bọn hắn tận diệt. Người điên rồi đi, tận diệt, người có biết hay không cấp 2 sát thủ có bao nhiêu lợi hại? Nơi ở của bọn hắn bên trong cao thủ khẳng định là đặc biệt nhiều, liền xem như xuất động phi hổ đội cũng sẽ tổn thất nặng nề, chỉ chúng ta hai cái đi qua, đây chẳng phải là cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lâm Băng Băng một mặt kinh ngạc nói. Ngươi cứ như vậy không tin ngươi tương lai nam nhân? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng hỏi. Ngươi còn dám nói bậy, ta liền đánh ngươi. Lâm Băng Băng nắm chặt lại nàng thêu quyền. Ngươi sớm tối đều là ta Hạ Thiên tiểu lão bà. Ta như thế nào lại để ngươi thụ thương đâu? Hạ Thiên nở nụ cười nói. Không muốn mặt, Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên mang theo Lâm Băng Băng về tới nhà mình nhà cũ, nhìn thấy Hạ Thiên nhà, Lâm Băng Băng hơi sững sờ. Người bình thường liền ở lại đây? Lâm Băng Băng nghi hoặc nhìn Hạ Thiên. Có khi ở lại đây, có khi tại biểu tỷ ta ngủ ở đâu? Hạ Thiên đáp lại nói, hắn trong sân cùng chung quanh không ngừng đi tới. Nhìn thấy Hạ Thiên tại đi loạn, Lâm Băng Băng không nói gì, nàng biết Hạ Thiên nhất định là đang làm gì, vạn nhất nơi này thật sự có lưu xa người, cái kia nàng nói lung tung cái gì, chẳng phải là biết bạo lộ hai người bọn họ. Vì lẽ đó Lâm Băng Băng rất thức thời về tới trong phòng, nhìn xem chung quanh những này cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ đồ vật, nàng yên lặng nhẹ gật đầu. Phòng bên cạnh đứng thẳng một khối linh bài. Ta tra linh vị, nhìn thấy cái này linh bài thời điểm Lâm Băng Băng mới biết được. Nguyên lai Hạ Thiên phụ thân chết rồi, bất quá cái ý nghĩ khác đột nhiên xông ra, mẹ của hắn đâu? Lâm Băng Băng từ nhỏ đã chưa từng gặp qua phụ thân, mãi cho đến mẫu thân sau khi chết, phụ thân đều chưa từng trở về một lần, nàng đến hỏi thúc thúc hắn, nàng thúc thúc nói cho nàng, phụ thân của nàng là quốc gia anh hùng, là Long Tổ người. Thế nhưng là một cái anh hùng xương hào không đủ để giảm bớt Lâm Băng Băng đối phụ thân hận, cho nên nàng mới trăm phương ngàn kế muốn gia nhập Long Tổ. Đi tìm cái kia phụ lòng nam nhân, vì mẫu thân báo thù. Hạ Thiên ở bên ngoài chuyển vài vòng về sau về tới gian phòng bên trong. Thế nào? Lâm Băng Băng thấp giọng hỏi. Sau một tiếng thu lưới, Hạ Thiên thản nhiên nói. Vì cái gì lưu xa người biết một mực giám thị ngươi? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Bởi vì trong tay của ta có bọn hắn muốn đổ vật. Hạ Thiên giải thích nói. Vậy bọn hắn đem ngươi bắt về chẳng phải xong? Vì cái gì còn muốn như thế tốn sức? Lâm Băng Băng hỏi lần nữa. Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Hạ Thiên nghiêm trang nói, lưu xa sở dĩ không có đem hắn bắt đi, một mặt là bởi vì Phạm Truy Phong quan hệ, một mặt khác cũng là trọng yếu nhất, một mặt là bởi vì Doãn Nhiếp. Ai cũng không biết Doãn Nhiếp đến tột cùng sẽ cái gì thời điểm xuất hiện. Hồ Thiếu, Uông Niệm Lâm xảy ra chuyện, Ôn Triệu Hoa cau mày. Ta nghe nói, kế hoạch của ta cũng toàn bộ bị phá hư. Xem ra ta vẫn là xem thường cái này gọi Hạ Thiên tiểu tử thúi. Hồ Phương Giã cắn răng phẫn nộ nói. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tưởng Ít lập tức liền muốn trở về. Ôn Triệu Hoa lo lắng nói. Hắn phải chết, vô luận dùng cái gì biện pháp? Hồ Phương Giã hung hãn nói. Hồ Thiếu, ta có một cái biện pháp. Ôn Triệu Hoa đột nhiên nói. Nói nghe một chút, Hồ Phương Giã nhìn về phía Ôn Triệu Hoa. Đâm chết hắn, hắn cùng Tăng Nhu quan hệ trong đó rất tốt. Chúng ta lợi dụng Tăng Nhu đem hắn dẫn đi Tăng Thị Tập Đoàn, sau đó tại Tăng Thị Tập Đoàn cổng hạ thủ, ba phương hướng xuất hiện ba chiếc xe cùng một chỗ đụng, ta cũng không tin hắn không chết. Ôn Triệu Hoa diện mục dữ tợn nói. Người bỏ được giết Tăng Nhu? Hồ Phương Giã biết Ôn Triệu Hoa vẫn luôn đang theo đuổi Tăng Nhu. Một nữ nhân mà thôi, ta không lấy được, người khác cũng đừng hòng đạt được. Ôn Triệu Hoa diện mục 10 phần khủng bố. Hết chương 152. Chương 153 các ngươi đã bị ta bao vây. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng trong phòng ngồi sau một tiếng, Hạ Thiên đứng lên. Đi thôi, Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng đi ra khỏi phòng, Hạ Thiên ánh mắt hướng chung quanh quét tới, xác nhận những cái kia lưu xa người đã toàn rút lui. Lưu xa người mặc dù là một ngày 24 giờ nhìn chằm chằm hắn nhà, nhưng là cũng không phải là lúc nào cũng có 2 đến 3 người. Mà là thỉnh thoảng tính, có khi nhiều người một chút. Hiện tại lưu tại nơi này chỉ có một tên lưu xa nhân viên, nhìn thấy Hạ Thiên ra, tên kia lưu xa người ẩn giấu đi, bọn hắn cũng sẽ không đi theo dõi Hạ Thiên, mà là thủ tại chỗ này. Lâm Băng Băng không nói gì, cứ như vậy một mực đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Đem cái này kính mắt đeo lên, Hạ Thiên đem một cái kính mắt ném cho Lâm Băng Băng. Lâm Băng Băng đeo lên kính mắt về sau kinh ngạc nói ra huỳnh quang phấn. Nguyên lai là huỳnh quang phấn, ta làm sao đem thứ này quên. Hai người đi theo ngân quang phấn một đường đi thẳng về phía trước. Đi một hồi Hạ Thiên phát hiện, đám người này thế mà liền giấu ở nhà hắn phụ cận, mà lại địa điểm chính là Tăng Nhu lần thứ nhất bị bắt cóc nhà kho kia. Đi vào nhà kho phía ngoài thời điểm. Hai chúng ta len lén nấp đi qua, thương pháp của ta rất chuẩn, có thể xử lý mấy cái trước hết xử lý mấy cái. Lâm Băng Băng thấp giọng nói. Nàng cảm thấy cái này tác chiến phương án đã là nàng có thể nghĩ ra đến tốt nhất tác chiến phương án. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị hai người chúng ta bao vây, nhanh ra đầu hàng. Hạ Thiên lớn tiếng hô. Cái này ngu ngốc, nhìn thấy Hạ Thiên cử động, Lâm Băng Băng thầm mắng một tiếng. Nàng kế hoạch tác chiến thất bại, bị Hạ Thiên cái này một cuống họng cho trực tiếp phá hủy. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi không ra đầu hàng, ta liền muốn giết tiến vào. Hạ Thiên tiếp tục hô. Đầu óc người có bị bệnh không? Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, cái này rõ ràng chính là chịu chết a. Bất quá nàng vẫn là lập tức ẩn giấu đi, chuẩn bị tiến hành đánh lén. Két két. Cửa sắt lớn được mở ra, 11 người trực tiếp từ bên trong đi ra, cái này 11 người thuần một sắc cấp 2 sát thủ, làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm hơi sững sờ. Hạ Thiên, chúng ta không có đi tìm ngươi. Người ngược lại là đưa mình tới cửa. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, bên trong còn có người sao? Hạ Thiên nhìn xem những cái kia lưu xa người hỏi. Không biết sống chết. Xem ra là không ai. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Một đạo tiếng súng truyền đến, là Lâm Băng Băng tiến hành đánh lén. Thế nhưng là nàng thế mà một cái đều không có đánh trúng. Tiểu nha đầu, biết rõ các ngươi là hai người. Chúng ta làm sao có thể không có phòng bị đâu, người nổ súng kỹ xảo cùng thời cơ thực sự là quá kém. Đều do tên ngu ngốc kia, Lâm Băng Băng liên tục nổ súng. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là một người cũng không đánh đến. Hai người các ngươi đem nàng xử lý trước. Hai tên cấp 2 sát thủ vò thẳng hướng về phía Lâm Băng Băng. Mẹ kiếp, các ngươi dám khi dễ ta tương lai tiểu lão bà. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp ngăn tại Lâm Băng Băng trước mặt. Hai tay dùng sức nhấn một cái. Cái kia hai tên cấp 2 sát thủ mặt cùng mặt đất làm một cái thật sâu tiếp xúc. Hạ Thiên chính là như thế bạo lực đem cái kia hai tên lưu xa cấp 2 sát thủ gắng gượng đè ngã trên mặt đất. Tình huống như thế nào ta có phải hay không nhìn lầm, hắn lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Ta đều nói cho các người biết, nhanh đầu hàng, nhất định phải bị đánh. Hạ Thiên bất đắc dĩ hai cây ngân châm trực tiếp đâm vào cái kia hai tên cấp 2 sát thủ phần gáy. Sau đó hai người ngất đi. Đừng bị hắn hù đến, hắn nhất định là đùa nghịch thủ đoạn gì, một tháng trước hắn vẫn là một người bình thường, thực lực không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Còn lại 9 tên sát thủ đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ phóng tới Hạ Thiên. Cẩn thận, Lâm Băng Băng lần nữa nổ súng. Phanh phanh. Lần này nàng bắn trúng một tên cấp 2 sát thủ, bọn hắn dạng này cùng một chỗ xông lại, liền xem như muốn tránh cũng không có khả năng tránh rơi. Ngược lại Hạ Thiên một nháy mắt ném ra mấy chục cây ngân châm, 9 tên cấp 2 sát thủ trực tiếp ngã xuống, nhìn thấy trường hợp như vậy, Lâm Băng Băng hơi sững sờ, nàng vừa rồi nghe được Hạ Thiên nói ngược lại chứ. Hạ Thiên biết ma pháp, đây chính là nàng ý nghĩ đầu tiên. Có thể nàng là một cái kẻ vô thần, không tin trên thế giới này sẽ có Harry Potter loại người này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Băng Băng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên. Nhiệm vụ hoàn thành, nhiều như vậy cấp 2 sát thủ, ta nghĩ những thứ này hẳn là đủ, ngươi hẳn là thăng cấp trở thành nhị đẳng tổ viên. Hạ Thiên mỉm cười. Hoàn thành Lâm Băng Băng đến bây giờ còn cảm giác đây hết thảy quá không chân thật, cái này cấp E bên trong khó khăn nhất nhiệm vụ, nàng đơn giản như vậy liền hoàn thành, mà lại duy nhất một lần bắt 11 tên cấp 2 sát thủ, vẫn còn sống. Sống giá trị mãi mãi cũng so chết cao. Xử lý như thế nào, nếu không toàn giết? Hạ Thiên nhìn về phía Lâm Băng Băng dò hỏi. Đừng giết, ta cho tổ trưởng gọi điện thoại. Lâm Băng Băng trực tiếp bấm một số điện thoại dãy số. Nửa canh giờ sau, đặc biệt hành động xử nhất đẳng tổ trưởng mang theo chuyên môn áp giải phạm nhân phòng ngừa bạo lực xe tới, mà lại cùng đi còn có hơn 30 đặc công, chiến trận 10 phần lớn. Tổ trưởng, người làm chiến trận cũng quá lớn đi, bắt mấy cái không động được phế nhân còn xuất động nhiều như vậy đặc công. Hạ Thiên oán giận nói. Nhất đẳng tổ trưởng nhìn thấy trước mặt cái này 11 tên lưu xa cấp 2 sát thủ, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này tất cả đều là hai người các ngươi làm? Nhất đẳng tổ trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng. Tất cả đều là nàng một người làm, ta chẳng qua là xem náo nhiệt. Hạ Thiên tựa ở trên một tảng đá nói. Lần này hai người các ngươi lập công lớn, nhất đẳng tổ trưởng minh bạch Hạ Thiên ý tứ, chính là muốn đem điểm kinh nghiệm tất cả đều cho Lâm Băng Băng, hắn là cái người từng trải, hắn nhìn ra được Hạ Thiên thích Lâm Băng Băng. Đem cái kia 11 tên lưu xa cấp 2 sát thủ đặt lên phòng ngừa bạo lực sau xe, nhất đẳng tổ trưởng rời đi. Cũng không lâu lắm, Lâm Băng Băng điện thoại liền vang lên. Là đặc biệt hành động xử trưởng phòng Diệp Uyển Tình gọi điện thoại tới. Chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi chính là một tên đặc biệt hành động xử nhị đẳng tổ viên. Đa tạ trưởng phòng. Là chính ngươi cố gắng, không quan hệ với ta, thật tốt cố lên. Buổi tối hôm nay, đặc biệt hành động xử tất cả nhất đảng tổ viên đều tiếp đến một tin tức, Lâm Băng Băng thăng cấp, nàng duy nhất một lần bắt đến 11 tên lưu xa cấp 2 sát thủ, mà lại tất cả đều là người sống. Lập công lớn. Lục Thiến nghe được tin tức này thời điểm cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng không tin đây hết thảy đều là Lâm Băng Băng làm. Lâm Băng Băng muốn tấn thăng làm nhị đảng tổ viên, mà nàng lại bị khấu trừ một nửa kinh nghiệm, cái này khiến nàng như thế nào đi tiếp thu, nàng hiện tại chỉ có thể mình phụng phịu miễn. Lâm Băng Băng, ta Lục Thiến cùng ngươi không đội trời chung. Lục Thiến như là phát điên đem trong phòng tất cả mọi thứ đều đập cho nát bét. Trải qua chuyện lần này, Lâm Băng Băng thấy được Hạ Thiên cường đại, trong lòng của nàng một mực coi Hạ Thiên là thành cái đồ lưu manh, thế nhưng là trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện Hạ Thiên cũng không phải là ghê tởm như vậy. Hết chương 153. Chương 154 tai nạn xe cộ nháy mắt. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cùng Lâm Băng Băng tách ra về sau, hắn liền trở về mình nhà cũ, hắn sở dĩ không có đi giết sau cùng cái kia lưu xa sát thủ, chính là lo lắng đánh cỏ động rắn. Hiện tại tên sát thủ này còn sống, như vậy lưu xa người liền muốn không đến sẽ là hắn làm. Hắn cũng không muốn trực tiếp cùng lưu xa mặt đối mặt làm, dù sao lưu xa người 10 phần nhiều, trừ phi hắn có đem lưu xa nhổ tận gốc cơ hội, nếu không hắn tuyệt đối không thể lấy cùng lưu xa liều mạng. Hắn lo lắng nhất chính là lưu xa người đối với hắn thân nhân hạ thủ. Hiện tại hắn mượn đặc biệt hành động xử tay đi đối phó lưu xa liền không có biện pháp gì. Lưu xa cũng không dám cùng đặc biệt hành động xử liều mạng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên tiếp đến một cái tin nhắn. Tăng Nhu gặp nguy hiểm. Hạ Thiên đem điện thoại đánh lại, là tắt máy, sau đó hắn lại cho Tăng Nhu gọi một cú điện thoại, Tăng Nhu nói mình rất an toàn. Hạ Thiên để Tăng Nhu cái kia đều không cần đi, tại Tăng Thị tập đoàn bên trong chờ mình. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp hướng Tăng Thị tập đoàn tiến đến. Ôn thiếu, Hạ Thiên ra cửa. Cho ta theo sát hắn, hắn nhanh đến liền cho ta biết. Lúc này Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Dã ngồi tại một cỗ hết sức bình thường trong xe tải, dưới tình huống bình thường bọn hắn loại này thân phận là tuyệt đối sẽ không ngồi loại xe này, nhưng là hai người bọn họ muốn tận mắt thấy Hạ Thiên chết. Hồ Thiếu, hết thảy tất cả an bài xong, hiện tại liền chờ mùa hè đến. Ôn Triệu Hoa mỉm cười. Vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui đi, ta mang đến sâm panh, cùng uống điểm. Hồ Phương Dã hài lòng nhẹ gật đầu. Hai người ngồi ở trong xe nhàn nhã uống vào sâm panh. Nửa canh giờ sau, Tăng Nhu điện thoại tiếp đến một đầu tin nhắn. Có người muốn đối phó Hạ Thiên, đến lầu dưới ghế dài thấy ta, nếu như ngươi thông chi những người khác, ta liền rời đi. Nhìn thấy đầu này tin nhắn thời điểm Tăng Nhu hơi sững sờ, nàng nhớ kỹ vừa rồi Hạ Thiên nói cho nàng không cần loạn đi, nhưng là bây giờ người này nói có người muốn đối phó Hạ Thiên, nàng không thể trơ mắt nhìn. Thế là nàng đi xuống lầu. Trò hay lập tức sẽ diễn ra. Ôn Triệu Hoa buông xuống trong tay mình điện thoại, đem bên trong thẻ bẻ gãy. Ba xe chạm vào nhau, tốt qua nghiện chàng diện a. Hồ Phương Dã mong đợi nói. Tăng Nhu đi xuống lầu dưới về sau, quả nhiên thấy được tại đối diện ghế dài cái kia ngồi một người, người kia hất lên một cái rất dài áo khoác, trên đầu đeo một cái mũ, ngoài miệng đeo một cái khẩu trang, một bộ kính râm lớn chặn ánh mắt của hắn. Tăng Nhu hướng đạo đối diện đi đến. Đúng lúc này nàng nhìn thấy Hạ Thiên cũng nhìn thấy nàng. Ba chiếc lao vùn vụt xe cùng một chỗ đánh tới Tăng Nhu, xe tốc độ cực nhanh. Oanh! Ba chiếc xe gắng gượng đâm vào cùng một chỗ, sau đó người lái xe vội vàng chạy xuống xe, không biết là người nào ném đi qua một cái bật lửa. Lái xe bắt đầu thiêu đốt. Cạn ly, cho chúng ta thắng lợi mà cạn chén. Ôn Triệu Hoa mỉm cười. Vừa rồi Hạ Thiên đi hướng Tăng Nhu thời điểm ba chiếc xe cùng một chỗ vò tới hai người bọn họ, loại tình huống này liền xem như muốn không chết cũng khó khăn a. Bị đụng thành thịt nát về sau xe lại một nước hỏa, hủy thi diệt tích. Ba chiếc xe lái xe đã sớm không biết chạy đến đâu đi, cái kia người mặc rất dài áo khoác người cũng biến mất không thấy. Ha ha ha ha, cùng ta đối nghịch hạ chàng chính là như vậy. Hồ Phương Dã cười lớn nói, sau đó đem rượu trong ly toàn bộ xử lý. Giờ khắc này hắn cảm giác 10 phần vui vẻ, qua nhiều năm như vậy từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cùng hắn đối nghịch, thẳng đến Hạ Thiên xuất hiện, hiện tại Hạ Thiên cũng bị giải quyết hết. Hồ Thiếu, lần này chúng ta xem như xả được cơn giận. Ôn Triệu Hoa nói. Đến, uống rượu chúc mừng, một hồi chúng ta đi thật tốt chơi một trận. Hồ Phương Dã hưng phấn nói. Đi cái kia chơi a, có thể hay không mang ta một cái. Một đạo 10 phần thanh âm không hài hòa xuất hiện tại hai người bên tai, sau đó hai người đồng thời hướng chủ nhân của thanh âm kia nhìn lại. Hạ Thiên, Ôn Triệu Hoa thanh âm run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Thiên, hắn rõ ràng là tận mắt thấy Hạ Thiên bị kẹp ở ba chiếc xe ở giữa, làm sao có thể sống được. Thế nhưng là lúc này Hạ Thiên an vị trong xe ngơ ngác nhìn hai người bọn họ. Ngươi không phải chết sao? Làm sao có thể? Hồ Phương Dã hoàn toàn bị chấn kinh, hắn xem xét cẩn thận một lần xác nhận là Hạ Thiên không sai. Cái kia vừa rồi hết thảy là hắn hoa mắt sao? Không có khả năng a, tốc độ xe nhanh như vậy, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng trốn ra. Cái gì không có khả năng a? Hạ Thiên một mặt tò mò nhìn hai người. Hạ Thiên, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào trốn tới, nhưng là vận khí của ngươi sẽ không một mực tốt xuống dưới. Lần sau ngươi nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Phương Dã hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên là thế nào trốn tới, nhưng là hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua cho Hạ Thiên. Quá ngây thơ, chẳng lẽ các ngươi còn cho là mình biết không có chuyện gì sao? Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi muốn làm gì? Ôn Triệu Hoa cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Các ngươi dám động Nhu tỷ, cái này đã chạm đến ta lằn danh, vì lẽ đó hai người các ngươi không có cơ hội. Hạ Thiên hai viên ngân châm bắn ra, sau đó hắn rời đi xe van. Hồ Phương Dã cùng Ôn Triệu Hoa hai người con mắt tối đen, miệng sùi bọt mép. Hai người bọn họ hạ chàng so Uông Niệm Lâm muốn thảm nhiều, Hạ Thiên chẳng qua là dạy dỗ một chút Uông Niệm Lâm, nhưng là hai người bọn họ khác biệt, Hạ Thiên đem hai người bọn họ biến thành ngớ ngẩn. Xử lý xong, Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên trở về mỉm cười. Ân, về sau sẽ không có phiền toái, người a, quá không cẩn thận. Nếu như không phải ta đến nhanh, ngươi liền thật muốn xảy ra chuyện. Hạ Thiên phàn nàn nói, nếu như Tăng Nhu xảy ra chuyện, vậy coi như là hắn giết Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Giã cũng không làm nên chuyện gì. Ta đã biết, Tăng Nhu thè lưỡi. Ai, bắt ngươi thật không có biện pháp a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Y y tiểu lão bà, ngươi nhớ ta a. Ân, ngươi tới nhà của ta đi, có người muốn tìm ngươi chữa bệnh. Vậy thì tốt, ta lập tức liền đi qua. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau nhìn thấy Tăng Nhu mặt sạm lại nhìn xem hắn. Ngươi lại đi tán gái. Tăng Nhu gõ gõ Hạ Thiên đầu, ngươi đến cùng có bao nhiêu cái tiểu lão bà a? Hiện tại có 2 cái. Hạ Thiên đếm, cũng chỉ có Bạch Y Y cùng Đường Yên 2 cái này mà thôi, thực sự là quá ít Nhu tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Thứ này còn có cố gắng, Tăng Nhu triệt để bị Hạ Thiên đánh bại. Bạch ra bên trong. Mấy người các ngươi một người 100 vạn, một điểm cũng không thể ít, chờ Hạ Thần Y sau khi đến các ngươi liền lập tức chuyển khoản. Bạch Y Y mỗ mỗ dặn dò. Mẹ, cái này Hạ Thần Y rốt cuộc là ai a? Phổ như thế lớn, còn được để chúng ta tất cả đều ở chỗ này chờ hắn. Bạch gia lão tam bất mãn hết sức nói, hắn là Bạch Quang cùng Bạch Mang đệ đệ, gọi là Bạch Thắng. Ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, nghe là được rồi. Bạch Y Y mỗ mỗ dặn dò. Một phòng tính đến Bạch Y Y cùng nàng mỗ mỗ hết thảy có 6 người, 3 nữ 1 nam, đều là người của Bạch gia. Hết chương 154. Chương 155 ta là thổ hào. Người đang ép tuy ô. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Ai vậy? Sư phụ, là ta, Hỏa Lạc Tiêu. Ta không phải sư phụ ngươi. Sư phụ, ta nghĩ mời ngươi ăn cơm. Không rảnh. Gia gia của ta muốn gặp ngươi. Không rảnh. Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại, sau đó hướng Bạch gia đi đến. Đi vào Bạch gia về sau, Bạch Y Y mỗ mỗ chủ động nghênh đón. Nàng mấy đứa bé thấy được nàng chủ động nghênh đón, đều bất mãn hết sức, theo bọn hắn nghĩ vô luận là đại nhân vật gì cũng không đáng đến bọn hắn mẫu thân tự mình ra nghênh tiếp. Khi thấy Hạ Thiên một khắc này, mấy người bọn hắn tất cả đều là chau mày, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá nhỏ. Hạ Thần Y, mời đến, Bạch Y Y mỗ mỗ cung kính nói, trong mắt của nàng, học không tuần tự, người thành đạt sư phụ, mặc dù Hạ Thiên niên kỷ rất nhỏ, nhưng là trong mắt của nàng đã là một vị đại sư. Hắn chính là Hạ Thần Y, vì cái gì còn trẻ như vậy, đây là mấy người kia cùng chung ý tưởng. Bạch Y Y trực tiếp kéo Hạ Thiên cánh tay, đừng ở chỗ này đứng, đi vào đi. Mỗ mỗ không cần mỗi lần đều khách khí như vậy, Hạ Thiên đều có chút không thích ứng, mỗ mỗ thực sự là quá khách khí. Mấy người đi tới trong phòng về sau. Mấy người các ngươi còn không chuyển khoản, mỗi người 100 vạn. Bạch Y Y mỗ mỗ nhìn về phía mấy người bọn hắn nói. Chờ một chút, Bạch Thắng há miệng nói, mẹ, ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi, hắn số tuổi nhỏ như vậy, ngươi nói hắn là thần y. Ngươi cầm miệng cho ta, Bạch Y Y mỗ mỗ nổi giận nói, nàng mấy cái này nhi tử đều bị nàng cho làm hư, nàng giải Hạ Thiên tính tình, nếu như làm không tốt, Hạ Thiên không giúp đỡ chị, vậy liền thảm rồi. Ngươi 500 vạn, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, nghe được Hạ Thiên, Bạch Thắng hơi sững sờ. Bạch Y Y mỗ mỗ bị mình cái này xuẩn nhi tử cho làm sắp điên rồi, nàng vừa rồi nhắc nhở tất cả đều nói vô ích. Ngươi cút cho ta đằng sau đi, từ giờ trở đi, ngươi một câu cũng không cho nói, nếu không ta liền đem ngươi đánh đi ra. Bạch Y Y mỗ mỗ phẫn nộ nói, một câu nói không có 400 vạn, nàng đây có thể không đau lòng à. Nhìn thấy lão nương tức giận, Bạch Thắng cũng liền không nói gì nữa. Nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện chuyển khoản tới 300 vạn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nếu là 3 người chuyển khoản, vậy hắn hôm nay liền trị 3 người. Có thể bắt đầu đi, Bạch Y Y một tên A-di hỏi. Đương nhiên là có thể, Hạ Thiên mỉm cười, biển thước thần châm trực tiếp đâm vào tên kia A-di huyệt đạo phía trên. Hạ Thiên ra châm thần tốc, lần này hắn cùng một chỗ trị liệu 3 người, nhìn thấy thủ pháp của hắn, Bạch Y Y mỗ mỗ hoàn toàn bị chấn kinh, trước đó Hạ Thiên trị liệu còn không thể phân thần. Nhưng là hiện tại thế mà liền có thể cùng một chỗ trị liệu 3 người. Cái này chứng minh Hạ Thiên thực lực lại tăng lên. 10 phút, 3 người toàn bộ trị liệu hoàn tất. Lần này Hạ Thiên trị liệu so trước đó mấy lần nhìn qua dễ dàng rất nhiều. Tốt, hôm nay chính là đêm trăng tròn, chúc phúc các ngươi qua một người bình thường trăng tròn. Hạ Thiên mỉm cười. Đa tạ Hạ Thần Y, Bạch Y Y mỗ mỗ nở nụ cười nói. Vậy thì tốt, ta liền đi trước. Hạ Thiên nói xong cũng muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, Hạ Thần Y, còn kém một cái chịu bó tay đâu, ta đứa con bất hiếu này mới vừa rồi là đắc tội ngài, nhưng là hắn nguyện ý trả tiền 500 vạn tiền chữa bệnh. Bạch Y Y mỗ mỗ nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, vội vàng nói. Thật xin lỗi, ta chỉ lấy đến 300 vạn, vì lẽ đó ta chỉ trị liệu 3 người. Hạ Thiên lấy ra điện thoại di động của mình, trên đó viết ba đầu 100 vạn. 300 vạn Bạch Y Y mỗ mỗ nhìn về phía Bạch Thắng. Bạch Thắng vừa mới bắt đầu cho rằng Hạ Thiên là lừa đảo, vì lẽ đó liền không cho, mà lại đột nhiên nhiều 400 vạn, trong lòng của hắn khẳng định không thoải mái, thế nhưng là không nghĩ tới Hạ Thiên y thuật thật thần kỳ như vậy, ta hiện tại liền cho. Đánh trước ta tài khoản bên trong đi, ta ngày mai lại trị. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngày mai nhưng là hôm nay chính là 10 năm. Bạch Thắng gấp vội vàng nói tiền ta hiện tại liền cho ngươi đánh tới, 500 vạn một điểm cũng sẽ không ít. Vừa nghĩ tới 10 năm thống khổ, Bạch Thắng liền không lại đau lòng tiền, bất quá hắn vẫn còn có chút hối hận mình vừa rồi nói qua lời nói. Ta nói ngày mai liền ngày mai, ta là tiếp tiền làm việc, vừa rồi ta tiếp 300 vạn liền trị liệu 3 người. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Ngươi liền nói cái giá đi, ngươi nói bao nhiêu tiền chịu hiện tại liền trị. Bạch Thắng hỏa khí cũng nổi lên, hắn thấy Hạ Thiên không phải liền là đòi tiền sao, hắn có tiền, cùng lắm thì lấy thêm điểm. Ngươi thấy ta giống người thiếu tiền sao? Hạ Thiên nhìn về phía Bạch Thắng hỏi. Đinh đinh. Hạ Thiên nhìn hướng tay của mình cơ, là tin nhắn âm thanh. Trên đó viết chuyển khoản thành công 16 triệu. Phía dưới còn có một đầu tăng nhu tin tức đồ vật bán. Ngươi nhìn ta cái tin này, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi cái kia 500 vạn sao? Hạ Thiên đưa điện thoại di động màn hình phóng tới Bạch Thắng, 16 triệu cứ như vậy đánh dấu tại điện thoại trên màn hình. Nhìn thấy đầu này tin nhắn thời điểm, Bạch Thắng biết mình lại sai. Loại này cấp bậc thần y làm sao lại thiếu tiền, nhưng là mình nhưng lại một lần chọc giận đối phương. Hạ thần y, thật xin lỗi, ta này nhi tử không hiểu chuyện. Bạch y y mỗ mỗ vội vàng tiến lên nói. Mỗ mỗ, ngài thật sự là gãy sát ta, bất quá người mấy cái này nhi tử thật đúng là không có một cái bất lo. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đã mỗ mỗ đã cầu hắn. Hắn lại khinh thường liền có chút bất cận nhân tình. Trong tay biển thước thần châm trực tiếp bắn ra, 10 châm đồng suất. Trước kia đều là một cây châm đâm, hiện tại Hạ Thiên đã có thể 10 cái châm cùng một chỗ ném ra, cái này cùng hắn thiên tỉnh quyết đột phá đến đệ tam trọng có liên quan rất lớn. Thực lực càng mạnh, hắn đối ngân châm năng lực khống chế cũng liền càng mạnh, bất quá mắt thấu thì cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà biến hóa quá nhiều. Hạ Thiên đoán chừng có thể là cùng rèn luyện tinh thần lực có quan hệ đi. Bất quá hắn hiện tại cũng còn không biết nên như thế nào rèn luyện tinh thần lực. Hắn thử qua thời gian dài sử dụng mắt thấu thị, muốn thử một chút mắt thấu thị có phải hay không cùng rèn luyện thân thể đồng dạng, càng tiêu hao tiềm năng lại càng lớn, kết quả hắn thất vọng, quá độ sử dụng mắt thấu thị trừ để đầu hắn đau nhức bên ngoài, không thể mang đến bất kỳ chỗ tốt nào. Đa tạ Hạ Thần Y, trước đó có nhiều đắc tội. Hạ Thần Y có thể bất kể hiềm khích lúc trước, ta Bạch Thắng thật sự là xấu hổ không chịu nổi a. Bạch Thắng cảm thấy thân thể của mình biến hóa, nói chuyện cũng biến thành khách khí. Ngươi là ta nha, ta quả táo lớn. Là Hạ tiên sinh sao? Ân. Ta là tiền đội trưởng, hôm qua chúng ta gặp qua, Lâm đội trưởng đồng sự. A, chuyện gì? Lâm đội trưởng đột nhiên ngã bệnh. Ta tại điện thoại di động của nàng bên trong lật đến mã số đầu tiên chính là ngài, vì lẽ đó liền đánh tới. Cảnh sát tỷ tỷ ngã bệnh, các ngươi ở đâu, ta lập tức liền đi. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau, trực tiếp chạy ra Bạch gia, tốc độ 10 phần nhanh. Nhìn thấy trực tiếp biến mất Hạ Thiên, người của Bạch gia đều là sững sờ, theo bọn hắn nghĩ, thần y khả năng đều như vậy. Hết chương 155. Chương 156 thủ này lớn. Người đang ép tuy ô. Nghe được Lâm Băng Băng xảy ra chuyện, Hạ Thiên tốc độ di chuyển có thể nói là phi bôn, hiện tại Lâm Băng Băng đã được đưa đi bệnh viện, vì lẽ đó Hạ Thiên trực tiếp chạy về phía bệnh viện, dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi. Nãi nãi, bệnh gì nghiêm trọng như vậy? Hạ Thiên chửi bới nói. Tại Giang Hải thành phố hắn Mạn Vân Tiên Bộ tuyệt đối phải so với thuê xe tốc độ nhanh, bởi vì hắn có thể chạy thẳng tắp. Xe taxi lại chỉ có thể dọc theo đường đi, mà lại dùng chân chạy không kẹt xe. Làm Hạ Thiên xông vào bệnh viện thời điểm, Lâm Băng Băng đã tiến ra hộ phòng bệnh, gian phòng bên trong có rất nhiều đại phu đang nghiên cứu bệnh tình của nàng. Hạ Thiên vào thẳng tiến trong phòng bệnh. Ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến đến? Một tên bác sĩ quát lớn. Trong phòng bệnh mấy cái kia đại phu ngay tại thảo luận Lâm Băng Băng bệnh tình, đột nhiên bị người đánh gãy mười phần không vui. Không có ý tứ, hắn là thân nhân của bệnh nhân. Tiền đội trưởng vội vàng giải thích nói. Một bên nhìn xem đi, không thấy được chúng ta chữa bệnh đó sao? Một tên khác bác sĩ bất mãn nói. Tránh ra cho ta, Hạ Thiên một tay nắm lấy một cái trực tiếp đem trước mặt hai cái cản đường vứt ra ngoài, sau đó đi vào Lâm Băng Băng trước mặt, tay phải khoác lên Lâm Băng Băng mạch đập chỗ. Ngươi đang làm gì, ai bảo ngươi đụng bệnh nhân? Ngươi thấy thuốc kia vội vàng hô. Ngươi lại dám đánh người, báo cảnh. Không có ý tứ a, ta chính là cảnh sát, tiền đội lúng túng nói. Vậy ngươi còn nhìn cái gì, nhanh đưa hắn bắt lại, loại người này nhất định phải nghiêm trị, ngay cả bác sĩ cũng dám đánh. Bị ném ra hai tên bác sĩ tức giận hô. Tiền đội nhìn một chút Hạ Thiên, hắn cũng không dám bắt. Đem bọn hắn mấy cái cho ta đuổi đi ra, Hạ Thiên nhìn thoáng qua tiền đội trưởng nói. Nghe được Hạ Thiên, tiền đội trưởng vội vàng tiến lên mấy vị, làm phiền các ngươi đi ra ngoài trước một chút, phối hợp một chút, vị này là thân nhân của bệnh nhân. Hừ, nơi này là bệnh viện, các ngươi muốn làm gì không có vương pháp có phải là, hắn có giấy chứng nhận sao, dựa vào cái gì xem bệnh cho bệnh nhân. Người thấy thuốc kia hừ lạnh một tiếng. Nãi nãi, các ngươi nói nhảm nhiều quá. Hạ Thiên xoay người lại, một tay bắt hai cái, bốn tên bác sĩ trực tiếp bị hắn ném ra phòng bệnh. Nhìn thấy Hạ Thiên bạo lực dáng vẻ, tiền đội lau mồ hôi, đây mới là hắn nhận biết Hạ Thiên. Hạ Thiên tay khoác lên Lâm Băng Băng mạch đập bên trên, cau mày, tiền đội một mực tại bên cạnh nhìn xem. Quái, làm sao như thế quái? Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, hắn thế mà không nhìn ra Lâm Băng Băng đây rốt cuộc là bệnh gì. Nàng là thế nào bị bệnh? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tiền đội hỏi. Lâm đội vừa ra xong nhiệm vụ trở về, cũng không lâu lắm liền ngã bệnh. Tiền đội giải thích nói. Nhiệm vụ gì? Hạ Thiên cau mày nói. Là một cái án mưu sát, bất quá cái mưu này giết án một điểm manh mối đều không có, người chết kiểu chết cũng mười phần ly kỳ. Tiền đội đem trải qua nói một lần. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó tay phải nắm tay nãi nãi, lần này thù kết lớn. Hạ Thiên trở lại Lâm Băng Băng bên người, hai tay đặt ở Lâm Băng Băng mặt, sau đó hung hăng vỗ xuống đi, hắn là thật không đành lòng hạ thủ a, nhưng là không hạ thủ không có cách nào a. Làm Hạ Thiên tay đập vào Lâm Băng Băng trên mặt lúc, một cỗ hắc khí theo trên đầu của nàng bay ra. Hạ Thiên mắt thấu thị trực tiếp mở ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt vật này, đen nhánh một đoàn, giống như linh hồn đồng dạng, hắn không mở ra mắt thấu thị liền nhìn không thấy. Một viên ngân châm bắn về phía đoàn kia hắc khí vội vàng chạy trốn. Lâm Băng Băng chậm rãi mở hai mắt ra, đầu của ta đau quá. Thật tình, quá thần kỳ, tiền đội mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta làm sao lại ở đây? Lâm Băng Băng phát hiện mình tại trong bệnh viện không hiểu hỏi. Người ra xong nhiệm vụ trở về liền ngất đi, là ta gọi xe cứu thương, cũng là ta cho Hạ Tiên Sinh gọi điện thoại. Tiền đội tiến lên giải thích nói. Ngươi làm rất tốt, ta Hạ Thiên thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu như ta chậm thêm tới một cái canh giờ, tương lai của ta tiểu lão bà liền mất mạng. Hạ Thiên nhìn về phía tiền đội nói. Đây đều là ta phải làm, tiền đội nở nụ cười nói. Ngươi không cần khách khí, con người của ta chính là như vậy, ân oán rõ ràng, ngươi có việc có thể nói với ta, chỉ cần không phải gọi ta đi làm ác ta đều đáp ứng ngươi. Hạ Thiên nhìn xem tiền đội tiếp tục nói ra không cần từ chối. Như cái đàn ông đồng dạng là được rồi. Lâm Băng Băng thế mới biết mình mới vừa rồi là tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Nàng biết Hạ Thiên là sẽ không nói dối lừa nàng vừa rồi thật kém chút liền chết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Băng Băng không hiểu hỏi. Ta cũng không biết vật kia là cái gì, có điểm giống trong phim ảnh quỷ, ta đoán chừng hẳn là cố ý. Hạ Thiên giải thích nói. Quỷ Lâm Băng Băng chau mày. Người bệnh vừa vặn. Vừa rồi vật kia hút ngươi không thiếu dương khí, ngươi bây giờ thân thể hết sức yếu ớt, ngươi tại cái này nằm nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi cấp ngươi xuất khí đi. Hạ Thiên nhìn thấy Lâm Băng Băng muốn đứng lên tiến lên nói. Hắn đem Lâm Băng Băng theo trở về trên giường, đem chăn trùm lên trên người nàng. Ngươi gọi tiền đội đúng không? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía tiền đội. Đúng đúng, tiền đội nở nụ cười nói. Ngươi cơ hội lập công tới, mang ta đi hiện trường. Hạ Thiên nói là vừa rồi Lâm Băng Băng đi cái kia hiện trường phát hiện án. Được rồi, tiền đội hưng phấn đáp lại nói. Hạ Thiên cùng tiền đội mới vừa đi ra phòng bệnh liền thấy mấy cái kia bác sĩ ngăn ở cái kia, mà lại bọn hắn còn mang đến một cái lãnh đạo. Viện trưởng, chính là hắn đánh chúng ta. Mà lại hắn còn không chứng làm nghề y. Quả thực chính là một cái giang hồ phiến tử. Cái kia mấy tên bác sĩ ngươi một lời ta một câu ở nơi đó nói. Hạ Tổng, ngươi làm sao ở đây? Người viện trưởng kia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm tiến lên nói. Ngươi là Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Ta là Tăng gia người A, Tăng thị tập đoàn bên trong cũng có cổ phần của ta, ngươi sự tình ta đều nghe nói. Từng phó viện trưởng nói. A, ngươi là Tăng gia người, đó chính là người mình, trong phòng bệnh nằm là ta tương lai tiểu lão bà, giúp ta thật tốt chiếu cố một chút, ta một hồi liền trở lại. Hạ Thiên dặn dò. Yên tâm đi, từng phó viện trưởng lời thề son sắt nói. Phía sau hắn cái kia mấy tên bác sĩ đã thấy choáng. Nguyên bản mấy người bọn hắn còn muốn để từng phó viện trưởng tới cho bọn hắn hả giận đâu, không nghĩ tới người ta là người quen, mà lại từng phó viện trưởng còn được tôn xưng hắn một tiếng Hạ Tổng. Rời đi bệnh viện về sau, tiền tổng liền mở ra xe cảnh sát mang Hạ Thiên đi hiện trường phát hiện án. Hạ tiên sinh, có cần hay không ta điều một số người tiền đội dò hỏi? Một cái nhất định là tàn phế người, còn cần đến người khác sao một mình ngươi là được rồi, công lao này liền xem như tiền lãi đi. Về sau ngươi có việc có thể tùy thời tới tìm ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, tiền đội hết sức hưng phấn, đạt được Hạ Thiên một cái hứa hẹn, đây chính là một chuyện đáng giá ăn mừng, Hạ Thiên thế nhưng là một cái để lý cục phó đều sợ hãi người A. Hết chương 156. Chương 157 cũng may ta thông minh. Người đang ép tuy ô. Hai người tới hiện trường phát hiện án thời điểm, nơi này còn bị phong tỏa. Tiền đội lấy ra mình căn cứ chính xác kiện, sau đó cùng Hạ Thiên cùng đi vào, nơi này là một cái cao tầng, xảy ra chuyện người ta tại 18 tầng. Hạ Thiên cùng tiền đội cùng một chỗ ngồi lên thang máy. Tư tư. Thang máy đèn lóe lên, sau đó đèn trực tiếp diệt đi, mà thang máy cũng ngừng lại. Tiền đội nhìn thấy tình huống như vậy, nhớ tới vừa rồi Hạ Thiên lời nói sẽ không thật sự có quỷ đi. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra. Mở ra đèn pin công năng. Nãi nãi, dám ở lão tử trước mặt thủ đoạn chơi. Hạ Thiên ba cái ngân châm bắn ra. Tư tư. Thang máy đèn lần nữa phát sáng lên, thang máy cũng tiếp tục bắt đầu tăng lên. Thang máy tại tầng thứ 18 thời điểm ngừng lại. Ngươi chờ ở tại đây ta đi, ta một hồi liền ra. Hạ Thiên không biết thủ đoạn của đối phương, sợ hãi ngộ thương đến tiền đội. Hạ tiên sinh, ngươi đi nhầm. Người chết là sát vách nhà kia. Tiền đội nhìn thấy Hạ Thiên đi nhầm gian phòng, vội vàng hô. Ta biết, bất quá hung thủ tại trong phòng này. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn không có chìa khóa, loại này khóa là phòng trộm khóa, dùng ngân châm hắn thật đúng là mở không ra, thế là hắn dùng nguyên thủy nhất biện pháp. Oanh! Một quyền đập vào phòng trộm khóa lại. Toàn bộ phòng trộm khóa bị hắn đập cái nhão nhoẹt. Ta dựa vào. Tiền đội trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia bị phá hư rơi phòng trộm khóa, hắn thật rất khó tưởng tượng Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại, cái này phòng trộm khóa thế nhưng là sắt a, Hạ Thiên cứ như vậy tay không tấc sắt cho đập nát. Hạ Thiên trực tiếp mở cửa phòng ra. Tiền đội cũng không có theo sau, trải qua sự tình vừa rồi, hắn cũng cảm giác có chút dọa người. Trong phòng 10 phần đen, tất cả ánh nắng đều bị màn cửa chặn. Ai đối ta tương lai tiểu lão bà ra tay, cút ra đây cho ta. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Chính là ngươi phá hủy kế hoạch của ta, đả thương bảo bối của ta đúng không? Một đạo cực kỳ âm trầm âm thanh khủng bố từ trong nhà truyền đến. Mau mau cút ra, ta là tới gây chuyện. Hạ Thiên 10 phần không khách khí nói. Khặc khặc, không biết sống chết tiểu quỷ. Từ trong nhà đi tới một vị người mặc áo bào đen người, Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị nhìn lại, người này giấu ở dưới hắc bào thân thể 10 phần khủng bố, khô gầy như củi, phảng phất không có huyết nhục, bao da lấy xương cốt. Ngươi là thứ quỷ gì? Hạ Thiên đánh giá một chút áo bào đen người. Tiểu Hoa Nhi, người dương khí tốt thịnh A, chính là ta luyện công bảo bối, nguyên bản ta là cần 9981 cái sử nữ dương khí mới có thể đột phá, thế nhưng là có ngươi, một cái là đủ rồi. Người áo đen vô cùng hưng phấn nói. Người không ra người, quỷ không quỷ đồ vật. Hạ Thiên ánh mắt quét mắt một chút, Phòng này bên trong có ba cái cùng vừa rồi vật kia đồng dạng tồn tại. Các bảo bối, lên cho ta. Người áo đen phát ra một tiếng âm trầm âm thanh khủng bố. Hạ Thiên Ngân châm bắn ra, nhưng là đối loại vật này lực sát thương 10 phần có hạn. Bắt giặc trước bắt vua, Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên Bộ lóe lên, nháy mắt đi tới người áo đen trước mặt. Giác! Đấm ra một quyền, trực tiếp đánh gãy người áo đen cánh tay. Làm sao yếu như vậy? Hạ Thiên không giải thích được nói, hắn coi là gia hỏa này sẽ là một cao thủ, thế nhưng là thân thể của hắn thế mà yếu như vậy, mình thật đơn giản một quyền liền đánh gãy hắn cánh tay. A! Một tiếng hét thảm theo người áo đen trong miệng phát ra. Cái kia ba đạo linh thể trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, lần này bọn chúng ba cái hoàn toàn liều mạng, vô luận Hạ Thiên phát xạ bao nhiêu cái ngân châm, bọn chúng đều không né tránh. Có hai cái linh thể trực tiếp cắn lấy Hạ Thiên trên bờ vai. Lạnh quá, Hạ Thiên chỉ cảm thấy mình toàn thân sững sờ. Oanh! Hạ Thiên thể nội cổ Phật Xá Lợi Tử đột nhiên nổ tung lên, một cỗ tinh khiết lực lượng theo trong thân thể của hắn bộc phát ra đi, cái kia hai cái linh thể nháy mắt hóa thành hư không. Ngươi dám giết bảo bối của ta muốn ngươi chết. Hắc bào nam tử phẫn nộ hô. Cái thứ ba linh thể nhìn thấy trước hai cái linh thể hạ tràng trực tiếp trốn. Ngươi ba thủ hạ chết thì chết, trốn thì trốn, ngươi còn trang bê. Hạ Thiên trực tiếp một cước đi lên, đá gãy hắc bào nam tử chân, sau đó một cây ngân châm đâm vào hắn phần gáy, hắc bào nam tử ngất đi. Hạ Thiên một cái tay nhấc lên hắn. Hắn thế nào? Tiền đội trưởng nhìn thấy hôn mê áo bào đen nam hỏi. Hắn người này đi, quen thuộc không tốt, lúc ngủ luôn yêu thích đạp chân mềm, cũng may ta thông minh, phát hiện ra sớm, trực tiếp đánh gãy hắn hai chân, bằng không khẳng định biết cảm mạo. Hạ Thiên đem hắc bào nam tử trực tiếp ném cho tiền đội trưởng. Hạ Thiên trả lời để tiền đội trưởng dở khóc dở cười. Xử lý chuyện này về sau, Hạ Thiên liền mua một chút hoa quả cùng bổ sung thể lực thuốc bổ đi xem Lâm Băng Băng, hắn căn bản cũng không quản những vật kia là giá cả bao nhiêu, chính là một chữ, mua. Lâm Băng Băng trong phòng bệnh, đã sớm bày đầy hoa quả, mà lại có bốn người y tá ở nơi đó chăm sóc, cái này đãi ngộ kia là tương đương cao. Đây đều là tăng viện trưởng an bài. Cảnh sát tỉ tỉ, ta tới thăm ngươi. Hạ Thiên mỉm cười, đem mấy loại thuốc ném cho cái kia mấy tên y tá, các ngươi giúp ta đem những này đồ vật cùng một chỗ nhịn. Nhanh như vậy liền trở lại, ngươi không có bị thương chứ? Lâm Băng Băng quan tâm hỏi. Ta làm sao lại thụ thương? Tên kia ta đã giao cho tiền đội trưởng, ta nhớ hắn là sống không được nữa. Hạ Thiên giải thích nói. Cảm ơn ngươi, lại cứu ta một mạng. Lâm Băng Băng đây là phát ra từ nội tâm cảm tạ. Cùng ta còn nói cái gì tạ ơn, ngươi thế nhưng là ta tương lai tiểu lão bà. Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ngươi còn nói đùa, ta đã thề đời này ai cũng không lấy chồng, mà lại ngươi cũng biết ta sống không được mấy năm. Lâm Băng Băng lần này không có mắng Hạ Thiên. Không có việc gì, ngươi chỉ cần làm ta tiểu lão bà liền tốt, không cần gả cho ta, về phần bệnh của ngươi, ta đã sớm nói cho ngươi ta có thể trị, bất quá trị liệu ta biết nhìn hết thân thể của ngươi, sẽ còn sờ đến một chút chỗ không nên sờ, vì lẽ đó ta mới không có trực tiếp trị liệu cho ngươi. Hạ Thiên nói. Lại bắt đầu nói bậy, Lâm Băng Băng chừng Hạ Thiên một chút. Ta không có nói bậy, ta nói đều là thật, chờ ngươi lúc nào muốn trị nói cho ta là được rồi, ta có tự tin 100%. Hạ Thiên mới quen Lâm Băng Băng thời điểm, hắn thiên tỉnh quyết tu luyện đến đệ nhất trọng, thời điểm đó hắn không có niềm tin quá lớn, nhưng là hiện tại hắn đã đem thiên tỉnh quyết tu luyện tới đệ tam trọng, vì lẽ đó tự nhiên có nắm chắc. Đông đông đông. Tiến đến. Tiên sinh, ngài nhất định phải đem nhiều như vậy quý báu dược liệu cùng một chỗ nhịn sao? Tên kia y tá vào hỏi nói. Xác định, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kia cũng là một chút thuốc gì? Lâm Băng Băng nhìn về phía tên kia y tá. Trăm năm nhân sâm, linh chi, lộc nhung, chờ một chút, đống kia thuốc chỉ ít cũng đáng hơn trăm vạn a. Y tá vừa rồi nghe được đại phu giải thích thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, những vật này đều là trong truyền thuyết cực phẩm dược liệu a. Vật đại bổ. Hết chương 157. Chương 158 Uông Niệm Lâm cha hắn. Người đang FTO. Nghe được hơn trăm vạn thời điểm Lâm Băng Băng hơi sững sờ, vừa rồi đống kia thuốc thế mà đắt như vậy. Vô luận nàng thấy thế nào, đều nhìn không ra Hạ Thiên giống có 100 vạn người đừng nhịn, quá đắt. Mau đi đi, Hạ Thiên không để ý đến Lâm Băng Băng nhìn xem tiểu hộ sĩ nói. Ngươi ở đâu làm ra nhiều tiền như vậy, ta còn không nổi. Lâm Băng Băng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên. Đều là gần nhất kiếm, Hạ Thiên giải thích nói. Làm gì có thể như thế kiếm tiền a? Chẳng lẽ ngươi đang làm phạm pháp chuyện, nếu như ngươi làm phạm pháp chuyện ta sẽ đích thân bắt ngươi. Lâm Băng Băng không chút lưu tình nói. Ta là thế nhưng là một cái làm theo việc công chấp pháp tốt công dân a. Hạ Thiên một mặt chính khí nói. Hạ Thiên một mực chăm sóc tại Lâm Băng Băng trước giường, nói là chăm sóc, kỳ thật chính là tại cái kia nhìn, con mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Băng Băng nhìn. Thuốc sau khi đến, Hạ Thiên tự mình cho Lâm Băng Băng cho ăn qua thuốc, uống qua thuốc về sau, Hạ Thiên điểm choáng nàng, thuốc này dược tính quá lớn, thân thể sẽ có khó chịu, cho nên vẫn là không cho nàng kinh lịch loại thống khổ này tốt. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Ai vậy? Ta là Uông Niệm Lâm phụ thân. Không biết. Ngươi nhanh lăn tới đây cho ta thấy ta cảnh cáo ngươi ta nhẫn nại là có hạn độ, ta cũng không phải dễ trêu chủ. Yêu ai ai? Hạ Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, Uông Niệm Lâm phụ thân sững sờ nhìn trong tay mình điện thoại, đối phương lại dám treo điện thoại của hắn. Hắn là ai? Hắn nhưng là Uông Niệm Lâm phụ thân, tại Uông gia cùng thế hệ bên trong địa vị gần với gia chủ, Uông gia người tính tình đều là nổi danh nóng nảy, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chọc. Nhưng là hôm nay hắn thế mà bị đối phương như thế không nhìn. Hạ Thiên, ngươi rất tốt, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Uông Niệm Lâm phụ thân trong mắt lộ ra một tia âm độc. Uông Niệm Lâm lúc này ngay tại một nhà trung tâm tắm rửa bên trong, trên người hắn cưỡi một tên kiều mỹ nữ tử. Ta nghe nói qua cái kia Hạ Thiên, kiều mỹ nữ tử đột nhiên mở miệng nói ra. Ô nói nghe một chút, Uông Niệm Lâm phụ thân hết sức tò mò nhìn về phía nữ tử này. Hắn người này rất cường thế, rất nhiều người đều sợ hắn. Kiều mỹ nữ tử một bên nói vừa nhìn đối phương biểu lộ, nàng vừa rồi tại nghe được người này là Uông Niệm Lâm phụ thân lúc, nàng liền có một cái đối phó Hạ Thiên biện pháp tốt. Nữ tử này không phải người khác, chính là Văn Nhã. Hừ, ta sẽ sợ một đứa bé sao? Uông Niệm Lâm phụ thân hừ lạnh một tiếng. Hắn người này không cha không mẹ, thân nhất hai người một cái là Tiểu Di, một cái khác chính là hắn biểu tỷ. Chỉ cần đem hắn biểu tỷ bắt lại hắn nhất định sẽ thúc thủ chịu trói. Văn Nhã trong mắt lóe lên một tia ngoan độc. Hắn biểu tỷ là ai? Uông Niệm Lâm phụ thân hỏi lần nữa. Là Giang Hải Đại học một tên giáo hoa, gọi Diệp Thanh Tuyết. Văn Nhã nói. Diệp Thanh Tuyết, ta giống như nghe ta nhi tử đề cập qua cái tên này. Uông Niệm Lâm phụ thân có chút nhẹ gật đầu. Ngươi làm rất tốt, ta biết ban thưởng ngươi một khoản tiền. Uông Niệm Lâm phụ thân trên mặt xuất hiện một tia âm độc. Hắn có biện pháp, chỉ cần đem Diệp Thanh Tuyết bắt trở lại, cái kia Hạ Thiên liền phải ngoan ngoãn đến Uông gia nhận lầm, đến lúc đó xử trí như thế nào Hạ Thiên, liền muốn nhìn hắn tâm tình. Hắn nhất định sẽ vì mình nhi tử xuất khí. Làm Uông Niệm Lâm phụ thân rời phòng sau. Hạ Thiên, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không yên lành. Văn Nhã đối Hạ Thiên hận, đây chính là khắc vào thực chất bên trong, nàng cho là mình hiện tại hạ chàng chính là Hạ Thiên hại. Chỉ cần bất luận cái gì có thể trả thù Hạ Thiên cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Uông Niệm Lâm phụ thân về đến nhà chuyện thứ nhất chính là sai người đi Giang Hải Đại học đi bắt Diệp Thanh Tuyết. Uông gia tại Giang Hải thành phố là một cái mọi người, gia tộc bọn họ làm chính là dược phẩm sinh ý, có Uông lão gia tử tỏa chấn, cho tới bây giờ liền không có người nào dám đắc tội Uông gia mạng lưới quan hệ cũng là sai lầm tổng phức tạp. Chỉ cần Uông lão gia tử còn sống, cái kia Uông gia liền mãi mãi cũng sẽ không suy bại. Uông lão gia tử lúc còn trẻ, hỏa khí liền rất tràn đầy, khi đó y thuật của hắn cũng là khá tốt, khắp nơi cùng danh y luận bàn so tài, về sau y thuật của hắn càng ngày càng tinh xảo, tìm hắn chữa bệnh người cũng liền càng ngày càng nhiều. Hắn chữa bệnh là muốn thu tiền, mà lại giá cả rất cao. Càng về sau hắn chữa bệnh dứt khoát liền cần hẹn trước, cuối cùng chỉ có người quen mang tới người hắn mới trị liệu. Đây cũng là cho người quen một bộ mặt. Mặc dù Uông lão gia tử tính tình không hề tốt đẹp gì, nhưng là thiếu người khác tình người có thể cũng không ít. Toàn bộ Giang Hải thành phố Uông lão gia tử một cái duy nhất không có khiêu chiến danh y chính là Bạch Y Y Mỗ Mỗ, hắn cho rằng nam nhân cùng nữ nhân đi so tài, bản thân cái này chính là hạ đẳng nhất cách làm, hắn căn bản cũng không thèm với đi so tài. Một phương diện khác, Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Giã hai người được đưa đến bệnh viện sau chẩn bệnh kết quả ra. Hai người bọn họ là cồn trùng độc đưa đến si ngốc. Kết quả này để hai nhà người thực sự là khó mà tiếp nhận. Hai người bọn họ ở gia tộc con em bên trong đó cũng đều là người nổi bật, thế nhưng là cuối cùng thế mà rơi vào kết quả như vậy. Hồ Phương Dã là Hồ gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, không nghĩ tới bây giờ thế mà biến thành dạng này. Hai người nhà cũng không cho rằng bọn họ thật là cồn trúng độc, thế là hai nhà người bắt đầu tra, cuối cùng bọn hắn đạt được một cái cộng đồng danh tự, đó chính là Hạ Thiên. Uông Niệm Lâm, Hồ Phương Dã cùng Ôn Triệu Hoa, Giang Hải tứ đại công tử ba cái tất cả đều xảy ra chuyện, đây cũng quá đúng dịp, mà lại ba người bọn hắn có cùng chung một địch nhân chính là Hạ Thiên. Hỏa Vẫn Nữ nhìn xem trước mặt tin tức này mỉm cười. Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Dã thế mà biến thành ngớ ngẩn. Tăng Nhu nhìn thấy tin tức này thời điểm hơi sững sờ, nàng kém chút liền chết tại trận kia trong tai nạn xe, cuối cùng cũng may có Hạ Thiên xuất hiện, trực tiếp đưa nàng cứu. Sau đó Hạ Thiên nói phải đi làm ít chuyện, Tăng Nhu liền thấy hắn tiến vào một xe minibus bên trong, rất nhanh Hạ Thiên liền ra. Tăng Nhu suy đoán, hai người kia nhất định là bị Hạ Thiên biến thành ngu ngốc. Tăng Tổng, đây là ngài muốn báo cáo, một tên tuổi trẻ tịnh lệ nữ tử xuất hiện tại Tăng Nhu trong văn phòng. Lý Oánh A, người còn quen thuộc hoàn cảnh nơi này đi. Tăng Nhu nhìn về phía Lý Oánh hỏi. Quen thuộc, ta thích vô cùng nơi này. Lý Oánh mỉm cười. Thật tốt cố gắng, nhiều học một vài thứ, chờ sau này có cơ hội ta sẽ để cho ngươi làm giám đốc trợ lý. Tăng Nhu thản nhiên nói. Đa tạ Tăng Tổng có thể cho ta cơ hội này, có thể lưu tại Tăng Tổng bên người kia là ta chuyện hạnh phúc nhất. Lý Oánh hưng phấn nói, nàng mới vừa vặn đi vào cái công ty này liền được loại đãi ngộ này. Nàng tin tưởng cái này nhất định cùng Hạ Thiên có quan hệ, Hạ Thiên một câu liền để nàng tiến vào Tăng Thị tập đoàn thực tập, mà lại công ty tổng giám đốc còn như thế chiếu cố nàng. Ta để ngươi làm cũng không phải phụ tá của ta, mà là chúng ta công ty giám đốc trợ lý. Tăng Nhu mỉm cười. Cùng lúc đó, trong bệnh viện, Hạ Thiên tại vì Lâm Băng Băng đem vỏ hoa quả gỡ ra. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Hạ Thiên, xảy ra chuyện, Thanh Tuyết bị người bắt đi. Cái gì? Hạ Thiên trong tay dao gọt trái cây rơi trên mặt đất. Ngươi mau tới đây đi. Ngươi ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta lập tức liền đi qua, ghi nhớ, không cho phép báo cảnh. Hết chương 158. Chương 159 giết đến tận cửa đi. Người đang ép tuy ô. Sư tỷ, Linh Nhi chạy vào Vân Miểu phòng ngủ. Thế nào ngươi một thiên thiên có thể hay không không nhất kinh nhất xạ? Vân Miểu đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vẩy một cái, cũng may đối diện nàng chính là Linh Nhi, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bị nàng lần này đem hồn đều câu đi. Nhìn thật là náo nhiệt, Linh Nhi mỉm cười, nàng thích nhất chính là náo nhiệt. Ta không thích xem náo nhiệt, Vân Miểu thản nhiên nói. Là liên quan tới cái kia bóng rổ thần, người cũng không quan tâm sao? Linh Nhi nở nụ cười nhìn xem Vân Miểu, nàng biết Vân Miểu đối Hạ Thiên cảm thấy hứng thú. Vì lẽ đó cố ý chuyển ra Hạ Thiên danh hiệu. Vừa nhắc tới bóng rổ thần, Vân Miểu tự nhiên là biết là người nào. Hắn thế nào? Vân Miểu cũng không có che lấp, mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Hắn không chút, bất quá Diệp Thanh Tuyết bị người bắt đi, người đoán xem lấy hắn cùng Diệp Thanh Tuyết quan hệ hắn sẽ như thế nào? Linh Nhi hì hì cười một tiếng. Người tận mắt thấy Vân Miểu nhìn xem Linh Nhi hỏi. Ân, ta lúc ấy liền khoảng cách cái kia không xa. Linh Nhi nhẹ gật đầu. Vậy ngươi làm sao không có giúp nàng một chút? Vân Miểu tin tưởng chỉ cần Linh Nhi muốn giúp đỡ, cái kia có rất nhiều loại biện pháp trợ giúp Diệp Thanh Tuyết, hơn nữa còn có thể không bạo lộ thân phận. Ta nhìn thấy thời điểm nàng đã bị với lên xe, ta căn bản là không kịp, mà lại nàng cũng không phải là người thế nào của ta dựa vào cái gì cứu nàng? Linh Nhi cùng Diệp Thanh Tuyết xác thực không quen, mặc dù cùng một chỗ nếm qua một bữa cơm, nhưng là bữa cơm kia cũng chỉ có Hạ Thiên một người ăn được đi. Biết là ai làm sao? Vân Miểu hỏi. Không biết, bất quá bạn tốt của nàng băng tâm cho Hạ Thiên gọi điện thoại, ta đoán chừng Hạ Thiên rất nhanh liền sẽ tới. Linh Nhi một mặt bướng bỉnh nói. Chúng ta qua xem một chút đi. Vân Miểu đứng dậy, Linh Nhi thè lưỡi, nàng biết nàng sư tỷ đối cái gì đều không có hứng thú, trừ cái kia bóng rổ thần. Hạ Thiên một đường chạy vội mà đến. Tốc độ so ngồi taxi còn nhanh hơn, băng tâm lúc này ngồi tại Giang Hải Đại học phía ngoài một đầu trên ghế dài, nước mắt giàn giụa. Băng tâm tỷ, người không sao chứ? Mùa hè đến băng tâm trước mặt. Ô ô, băng tâm trực tiếp nhào tới Hạ Thiên trong ngực Thanh Tuyết bị người bắt đi. Ngươi không cần lo lắng, vô luận là ai làm, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Băng Tâm phía sau lưng. Những người kia biển số xe là bộ bài, mà lại bọn hắn hạ thủ quá nhanh, ta căn bản là không có ghi nhớ bất kỳ vật hữu dụng gì. Băng Tâm cảm giác mình 10 phần vô dụng, cứ như vậy trơ mắt nhìn Diệp Thanh Tuyết bị người cướp đi, nàng lại một điểm bận bịu đều không thể giúp. Không trách ngươi, đem nước mắt lau khô, một hồi chúng ta cùng đi cứu biểu tỷ. Hạ Thiên mỉm cười, trong lòng của hắn cũng là 10 phần bất an, hắn không biết là người nào đối phó hắn biểu tỷ. Hạ Thiên lấy ra điện thoại, hắn dự định hướng Tiểu Mã Ca xin giúp đỡ, thế nhưng là lúc này hắn điện thoại di động tiếng chuông reo. Ngươi là ta nha ta quả táo lớn. Ngươi là ai? Ta là Uông Niệm Lâm phụ thân. Ta không biết. Diệp Thanh Tuyết tại trên tay của ta. Nguyên lai là ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như ta biểu tỷ đứt mất một sợi tóc, ta liền giết ngươi nhà một người, nếu như nàng thụ thương, ta liền diệt ngươi toàn tộc. Ha ha, còn là lần đầu tiên có người dám cùng ta nói như vậy, ta tại Uông gia trang viên. Ngươi, không sợ chết liền đến. Hạ Thiên cúp điện thoại, hắn không nghĩ tới Uông gia người cũng dám động đến hắn biểu tỷ. Hắn đã tức giận, bất kể là ai, chỉ cần dám động hắn biểu tỷ, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn bình thường mặc dù hạ thủ hung ác, nhưng là từ không cần nhân mạng, tự liền Ôn Triệu Hoa cùng Hồ Phương Dã hắn cũng không có giết. Nhưng là bây giờ hắn muốn giết người. Băng Tâm tỷ, chúng ta cùng đi cứu ta biểu tỷ. Hạ Thiên kéo Băng Tâm tay trực tiếp lên một chiếc xe taxi. Nếu biết biểu tỷ ở đâu, cái kia biểu tỷ tạm thời chính là an toàn, hắn tìm không thấy Uông gia trang viên ở đâu, vì lẽ đó chỉ có thể đánh ra thuê xe. Sư tỷ, người vừa rồi nhìn thấy Không Linh Nhi sắc mặt nghiêm túc nói. Sát khí, mặc dù còn chưa đủ thành thục, nhưng là cái kia quả thật là sát khí, hắn nội tình hẳn là rất sạch sẽ mới đúng, vậy hắn sát khí đến tột cùng là từ chỗ nào tới đâu. Vân Miểu không giải thích được nói, sát khí thứ này là giết qua rất nhiều người mới sẽ sinh ra. Ta nghe sư phụ nói qua, sát khí cũng chia hai loại, loại thứ nhất là dựa vào giết người giết ra tới, bình thường chỉ có giết qua hơn 100 người hoặc là 10 mấy tên cao thủ tình huống dưới mới có sát khí, nhưng là một loại khác chính là phẫn nộ. Linh Nhi thản nhiên nói. Ta đã hiểu, sát khí của hắn sở dĩ không thành thục cũng là bởi vì sát khí của hắn cũng không phải là dựa vào giết người giết ra tới, mà là hắn người thân nhất bị người cướp đi, vì lẽ đó từ phẫn nộ mà chuyển biến ra sát khí. Vân Miểu nhẹ gật đầu. Sau đó hai người bọn họ cũng đánh ra thuê xe đi theo. Uông gia trang viên là một cái rất lớn phủ đệ. Từ khi kiến quốc đến nay, trước kia cái chủng loại kia phủ đệ cũng rất ít thấy, hiện tại xã hội này có thể có gia tộc mình trang viên người, kia cũng là 10 phần không tầm thường gia tộc. Uông gia chính là như vậy gia tộc, người học y bản thân liền là phương pháp rộng, bằng hữu nhiều, mà Uông lão gia tử lại là Giang Hải thành phố y thuật cao nhất người. Bằng hữu của hắn tự nhiên là rất nhiều, muốn làm mảnh đất này cũng không phải không có khả năng. Lại thêm Uông gia tài đại khí thô. Cho nên mới có như thế một cái đại trang viên. Uông gia cửa trang viên có hai cái tảng đá sư tử trấn thủ, cửa phủ cao hơn 3 mét, rộng chừng 2 mét, phía trên treo một cái to lớn bảng hiệu, viết Uông phủ hai chữ, nghe nói đây là Uông lão gia tử thân bút nói chữ, về sau tìm người khác ra. Người khác theo Uông phủ trước cửa lúc đi qua chỉ có thể nói ra hai chữ, khí phái. Uông phủ trước cửa đường là cấm thông xe, con đường này cũng là Uông gia dùng tiền sửa, mặt đường vuông vức độ cùng sân bay đường có liều mạng, mà lại hai bên đường trồng đầy cây cùng tiêu, trên đường phố lâu dài có người quét dọn. Lão gia, kế hoạch của ngài thành công, tiểu tử kia quả nhiên muốn tới chịu chết. Hừ, một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, ngay cả nhi tử ta cũng dám động. Vậy ta liền muốn hắn cầu sinh không được, muốn chết không xong. Uông Niệm Lâm phụ thân hừ lạnh một tiếng, sư phạm sơ cấp cha mời tới sao? Mời tới, thuộc hạ cho hắn bao hết 100 vạn hồng bao, hắn đáp ứng sẽ không đem chuyện này nói cho hậu viện. Ân, làm rất tốt, nhân thủ cũng chuẩn bị đầy đủ đúng không? Uông Niệm Lâm phụ thân hài lòng nhẹ gật đầu. Đều chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm hắn chỉ cần tiến Uông phủ cửa chính, vậy hắn liền tuyệt đối không có khả năng sống mà đi ra đi. Tốt, chờ ta đem hắn tay chân đều đánh gãy về sau, để cho nhi tử ta tự mình tra tấn hắn, đây chính là cùng Uông gia đối nghịch hạ tràng. Uông Niệm Lâm phụ thân hung hãn nói. Cô nàng kia đâu? Đưa nàng trói lại, hắn không phải cảnh cáo ta không được động hắn biểu tỷ sao? Vậy ta liền chờ hắn sau khi đến để hắn tận mắt thấy mình biểu tỷ bị người vòng di. Uông Nhiệm Lâm phụ thân một mặt biểu tình dữ tợn. Hết chương 159. Chương 160 trước hủy đi bảng hiệu. Người đang ép tuy ô. Uông gia cửa chính đại biểu cho Uông gia giới hạn, mà cái kia bảng hiệu thì là đại biểu cho Uông gia mặt mũi. Toàn bộ Giang Hải thành phố danh nhân đều biết Uông gia cái kia bảng hiệu ý nghĩa, kia là Uông lão gia tử thân bút nói chứ, cái kia đại biểu chính là Uông gia tại Giang Hải thành phố địa vị, hai chữ kia bao hàm ý nghĩa trọng đại. Lúc này Uông gia trong hậu viện. Uông lão ca, ngài thật sự là càng sống càng trẻ. Một tên tóc trắng phơ lão giả thế mà xưng hô Uông lão gia tử là lão ca. Tạ hiền đệ, người quá toàn tâm võ công con đường này, người khác luyện võ vì cường thân kiện thể, bình thường luyện tập thổ nạp, dạng này tự nhiên là biết gia tăng tuổi thọ, người xem một chút người 50 ra mặt liền đã tóc trắng phơ. Uông lão lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, người khác nâng lên Giang Hải thành phố đệ nhất cao thủ, y nguyên sẽ nói là Lục Lâm Sơn Trang Phạm Truy Phong, ta chẳng qua là nghĩ tại tiến quan tài trước đó đem cái này tên tuổi đoạt lại miễn. Họ Tạ lão giả đối với võ học truy cầu là siêu việt, đã học võ liền muốn điểm cái cao thấp. Phạm Truy Phong kia là có kỳ ngộ, bằng không hắn làm sao có thể là Tạ hiền đệ đối thủ của ngươi, ta thế nhưng là còn nhớ rõ ngươi năm đó khinh thường toàn bộ Giang Hải dáng vẻ. Uông lão tán dương. Họ Tạ lão giả hiển nhiên là hết sức hài lòng Uông lão lời nói. Phạm Truy Phong lớn nhất bản sự chính là nhanh, trong vòng 10 thước liền không có bất luận người nào tốc độ có thể nhanh hơn hắn, bao quát Lưu Sa ẩn bức. Họ Tạ lão giả đau đầu nhất chính là Phạm Truy Phong cái tốc độ này, hắn sở dĩ sẽ bại bởi Phạm Truy Phong cũng chính bởi vì cái tốc độ này nguyên nhân. Đúng lúc này một tên hạ nhân đi tới Uông lão bên tai nói mấy câu. Ngươi đi xuống trước đi. Uông lão cau mày đối người kia phất phất tay. Uông lão ca, có chuyện gì không? Họ Tạ lão giả dò hỏi. Không có việc gì, chẳng qua là một chút không hăng hái tiểu bối tại cái kia nhốn nháo miễn. Uông lão khoát tay áo. Hạ Thiên cùng Băng Tâm đi vào Uông gia chỗ đầu kia sau phố, xe taxi trực tiếp ngừng lại. Không có ý tứ, bên trong chúng ta vào không được, kia là Uông gia địa bàn, không cho thông xe. Xe taxi người giải thích nói. Hạ Thiên cùng Băng Tâm hai người trực tiếp xuống xe, trên con đường này cũng không có người ngăn cản, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái xe dám ở phía trên này đi, từ một điểm này liền có thể nhìn ra được Uông gia lực uy hiếp đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hạ Thiên kéo Băng Tâm tay, trực tiếp hướng Uông gia cửa chính đi đến. Con đường này bên trên người đi đường cũng không nhiều, mà lại bọn hắn đều dựa vào lấy cạnh ngoài đi, cái này biểu thị đối Uông gia tôn trọng. Băng Tâm tỷ, người nói đánh người hẳn là đánh trước đây. Hạ Thiên nhìn về phía Băng Tâm hỏi. Đánh mặt, Băng Tâm đáp. Cái kia phá nhà hẳn là trước hủy đi làm sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bảng hiệu, Băng Tâm lần nữa đáp. Vậy thì tốt, chúng ta liền theo bảng hiệu bắt đầu hủy đi lên. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó thả người nhảy lên, một cước đá vào bảng hiệu ở giữa, phía trên Uông phủ hai chữ trực tiếp từ giữa đó cắt ra. Hạ Thiên tiến lên cầm lấy cái kia hai nhanh cắt ra bảng hiệu, một tay một cái, trực tiếp ném về trong sân. Ta Hạ Thiên hôm nay trước hủy đi nhà ngươi bảng hiệu, lại hủy đi nhà ngươi xương cốt, cuối cùng hủy đi ngươi toàn bộ phủ đệ. Hạ Thiên thanh âm rất lớn, hắn chính là muốn làm cho cả Uông phủ bên trong người đều nghe được. Hắn là giết đến tận cửa, không phải đánh lén, cũng không phải vì khác, đã bọn hắn dám bắt mình biểu tỷ, vậy liền hẳn là nỗ lực những này đại giới. Oanh! Cửa chính trực tiếp bị Hạ Thiên gạt ngã. Cái bảng hiệu này đã có hơn 30 năm, cái đại môn này cũng thế, bọn chúng đều là dùng đặc thù đầu gỗ chế thành, thứ này giá trị cũng không bình thường, nhưng là hiện tại bọn chúng lại trở thành phổ thông gỗ mục. Hà ngay tại nói chuyện trời đất, Uông lão cùng Tạ lão đột nhiên nhướng mày. Bởi vì bọn hắn đều nghe được cái thanh âm kia. Uông lão ca, nhà ngươi giống như có phiền toái. Họ Tạ lão giả mỉm cười. Để ngươi chê cười. Xem ra ta thật là rất ít ở bên ngoài đi lại, người nào cũng dám đến ta Uông gia dương oai. Uông lão gia tử lạnh lùng nói. Uông gia người cho tới nay đều là vô cùng tốt mặt mũi, vì lẽ đó bọn hắn cuồng vọng, nhưng là hôm nay lại có thể có người nói muốn hủy bọn hắn Uông phủ. Lão gia, không xong, bảng hiệu bị phá hủy. Một tên hạ nhân chạy tới nói. Cái gì? Uông lão gia tử sắc mặt biến đổi, bảng hiệu thế nhưng là Uông phủ bề ngoài, bảng hiệu bị hủy đi. Cái này đại biểu cho Uông phủ mặt bị người đánh, hơn 30 năm, cái kia bảng hiệu một mực đảm nhiệm Uông phủ mặt mũi, nhưng là hôm nay, cái bảng hiệu này thế mà bị người phá hủy. Hạ Thiên mang theo Băng Tâm đi vào Uông phủ. Đáng ghét, ngươi lại dám hủy đi ta Uông phủ bảng hiệu, ngươi nhất định phải chết. Uông Niệm Lâm phụ thân phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hắn vốn là muốn thật đơn giản đem sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này lại dám hủy đi hắn Uông phủ bảng hiệu, cái kia bảng hiệu ý nghĩa thế nhưng là 10 phần trọng đại, hiện tại bảng hiệu bị hủy đi, hắn cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Vừa rồi Hạ Thiên kêu lớn tiếng như vậy, hiện tại coi như hắn muốn giấu giếm cũng không dối gạt được. Ta nói, dám động đến ta biểu tỷ, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Hạ Thiên đã thấy Diệp Thanh Tuyết vị trí. Tiểu tử thúi, là ngươi đã thương nhi tử ta à, ta cho ngươi biết, hôm nay ta không chỉ có muốn động nàng, mà lại ta muốn làm lấy mặt ngươi để người vòng di nàng. Uông Niệm Lâm phụ thân hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Xem ra ta hôm nay là không thể bỏ qua ngươi. Hạ Thiên dưới chân Mạn Vân Tiên bộ lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, Diệp Thanh Tuyết đã xuất hiện tại trong ngực của hắn, gỡ xuống Diệp Thanh Tuyết trong miệng khăn mặt, Hạ Thiên ôm lấy nàng. Ô ô! Diệp Thanh Tuyết nước mắt giàn giụa. Nhìn thấy Diệp Thanh Tuyết nước mắt lúc, Hạ Thiên phẫn nộ trong lòng nháy mắt bộc phát, biểu tỷ là hắn một cái cấm kỵ, không có người có thể động. Biểu tỷ, người cùng Băng Tâm tỷ đứng tại cái này, nhìn ta cho ngươi chút giận. Hạ Thiên nhẹ nhàng kéo ra Diệp Thanh Tuyết. Cùng lúc đó, đặc biệt hành động xử bên trong. Trưởng phòng, con gái của ngươi bị bắt cóc. Cái gì ai dám bắt cóc nữ nhi của ta? Diệp Uyển Tình hai tay dùng sức đập vào trên mặt bàn. Là Uông gia người, bất quá người cái kia cháu trai giống như đã giết đi qua, mà lại hắn thoáng qua một cái đến liền phá hủy Uông gia cái kia 30 năm không ai động đậy bảng hiệu. Tiểu tử này, không sai, lá gan đủ lớn. Nhanh theo giúp ta đi mời Phạm trang chủ. Diệp Uyển Tình nghe được Hạ Thiên đã đi qua vội vàng nói, Uông gia cũng không phải một người bình thường nhà, Hạ Thiên như thế tay không tấc sắt đi qua, đây chính là phải thua thiệt. Trưởng phòng, có cần hay không ta điều động xử lý người? Không được, đặc biệt hành động xử kiêng kỵ nhất chính là đem xử lý người xem như nhà của mình đinh sử dụng, đây là chuyện nhà của ta, đừng để xử lý những người khác biết. Diệp Uyển Tình cũng không muốn để người ở sau lưng nói xấu, mà lại hắn là đặc biệt hành động xử trưởng phòng, nhất định phải làm gương tốt. Uông gia bên trong. Nhìn thấy Hạ Thiên dễ dàng như thế liền đem người cứu đi, Uông Niệm Lâm phụ thân hơi sững sờ, bất quá hắn định không để ý, dù sao Hạ Thiên đã tiến đến, vậy bọn hắn mấy người này liền đều trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.